Quái dị thẻ ma pháp. Chương 335, quỷ trong nhà vệ sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, nhà vệ sinh công cộng này không khác nhiều với nhà vệ sinh thời hiện đại dành cho nam. Phòng vệ sinh này khá rộng, có một dãy chỗ đứng đái và một dãy phòng nhỏ khá hiện đại. Có điều, tất cả đều làm từ gỗ hoặc đá. Hướng Thiên nhìn lên thì phát hiện thứ phát sáng bên trên không phải điện mà là một ngọn đèn lửa. Ánh sáng của nó không đủ lớn để chiếu sáng tất cả mọi ngóc ngách trong nhà vệ sinh này. Đây là đèn phép thuật, một loại văn minh mới của nhân loại. Loại đèn này không dùng dầu mà là tự sáng. Còn vì sao nó sáng thì một tên nhóc 15 tuổi chưa tiếp xúc phép thuật thì sẽ không thể hiểu được. Trở lại chủ đề chính. Trong trí nhớ Hướng Thiên, hắn nhớ rõ trước khi bị sợ ngất xỉu, hắn thấy một cánh tay máu mò qua từ phía dưới khoảng trống của phòng nhỏ. Đến khi hắn giật mình đứng dậy thì thấy một khuôn mặt máu phía trên nóc phòng vệ sinh nhỏ đang nhìn chằm chằm hắn. Sau đó thì, ngất xỉu, phát hiện cấp một quỷ hồn. Ký chủ hãy cẩn thận. Hướng Thiên giật mình, cấp một quỷ hồn. Chắc là đẳng cấp quỷ của thế giới này. Quỷ hồn cấp 1 nghe có vẻ nguy hiểm. Hắn liền hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi không có quà tặng cho người mới bắt đầu sao? Tình hình có vẻ nguy hiểm. Thân thể này lại quá yếu. Không có. Hệ thống đang trong quá trình khóa chặt linh hồn và thân thể ký chủ. Ngoài việc giao tiếp, không có thể làm gì hơn. Giọng nói máy móc lại vang lên. Hướng Thiên tỏ vẻ thất vọng. Hắn từng là thần, thế mà giờ đây gặp một con quỷ cấp thấp lại không biết nên làm thế nào. Hắn đã thử những phép thuật trong trí nhớ nhưng thân thể này lại không có một chút năng lượng phép thuật nào. Hắn thậm chí cũng không thể mượn nhờ sức mạnh từ bên ngoài. Thể thuật, với thân thể yếu đuối này, ra đấm nhau cùng quỷ thì chỉ có bị úp sọt. Ký chủ đừng quá lo lắng. Cấp một quỷ hồn là loài quỷ quái yếu nhất. Không có vật lý công kích. Chỉ có tinh thần công kích. Nếu tinh thần của người đối diện đủ mạnh, nó không thể gây quá nhiều thương tổn cho ký chủ. Cái gì? Không có vật lý công kích. Đúng vậy. Hướng Thiên cười ha hà. Sau đó kéo quần đứng lên. Nhưng ngay sau đó thì hắn như quên điều gì đó mà ngồi xuống lại. Lấy giấy. Quên chùi. Rồi lại đứng lên, đột nhiên bồn cầu bên cạnh phát ra tiếng sùng sục, ảo ảo, các vòi nước làm bằng đá trong phòng vệ sinh được tự động mở nước. Bồn cầu và vòi nước đều bị hư rồi sao? Nghe tiếng sùng sục của bồn cầu, Hướng Thiên biết chuyện nhưng vờ như không. Hắn chỉ cảm thấy may mắn là lúc nãy bồn cầu đá dưới mông hắn không xảy ra chuyện như vậy. Nếu không thì thứ vàng vàng kia đã văng tung tóe lên cả người hắn. Dù vậy nhưng trong nhà vệ sinh lại truyền đến mùi cực gắt. Thật sự quá hôi thối. Hắn đứng dậy ra ngoài. Bên ngoài tiếng sùng sùng và tiếng vòi nước cũng đã dừng. Ào ào, tiếng vòi nước vang lên. Hướng Thiên mở vòi nước, chuẩn bị rửa tay rồi rời đi nhà vệ sinh công cộng. Lần này... Hướng Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chằm chằm nước chảy ra từ vòi nước. Đứng sững tại chỗ, vòi nước chảy ra một dòng nước màu đỏ tươi. Mùi máu tươi xộc vào mũi hắn. Hướng Thiên sững người khẳng định. Đây là máu. Cũng ngay lúc này, Hướng Thiên đang cúi đầu xem dòng nước máu bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cái gương trước mặt. Trong gương, ngoại trừ ảnh ngược của bản thân Hướng Thiên. Còn một cái bóng hiện lên sau lưng hắn. Cái bóng ẩn hiện chậm rãi vươn tay về phía cổ Hướng Thiên. Nhìn cái bóng rồi lại nhìn máu loãng. Hướng Thiên không thét chói tai. Cũng không kinh sợ. Hắn làm như không thấy quỷ ảnh và máu loãng. Hắn cúi người bắt đầu nâng dòng máu loãng chảy ra từ vòi nước. Hất lên mặt mình. Bụp. Vừa cúi người. Một cú đánh giấm như trời giáng vào bóng người sau lưng. Cái bóng hét thảm một tiếng rồi biến mất. Hướng Thiên dùng mình một cái. Sau đó thì lạnh nhạt nói. Hai, ảo ảnh mà làm như thật. Tiếc thay, quá bình thường, không đủ dọa người. Két, ngay lúc Hướng Thiên đang nuối tiếc thì một tiếng kéo dài cửa mở vang lên. Lần này thật đúng làm Hướng Thiên giật mình. Tiếng kéo cửa kia sắc nhọn hơn bình thường rất nhiều. Nó như đấm vào tai của hắn. Ánh mắt Hướng Thiên hướng về phía góc nhà vệ sinh công cộng. Nơi đó có một phòng vệ sinh nhỏ. Cánh cửa đang hé ra. Từ bên trong, một cánh tay trắng hếu đang đáp ở trên cửa chậm rãi đem cửa đẩy ra. Hướng Thiên đồng tử mắt đột nhiên co rút lại. Cánh tay không giống ảo ảnh. Đối với hắn, kẻ đã từng tiếp xúc với quái dị, tất sẽ nhận ra nếu đó là ảo ảnh. Hai mắt hắn lộ ra vẻ hung ác, tay nắm chặt nắm đấm. Vèo, không chút do dự, hắn lao đến cửa của nhà vệ sinh công cộng nhằm thoát đi. Lúc này, bên tai Hướng Thiên xuất hiện giọng nói của hệ thống. Cảnh báo, cấp 3 quỷ hồn xuất hiện. Nguy hiểm, ký chủ nhanh chóng trốn. Không cần ngươi nó, lão tử đang trốn đây. Không khí trong phòng vệ sinh giống như giảm xuống âm độ. Thân thể này của Hướng Thiên lại rất yếu. Da gà nổi hết cả lên. Tóc dựng đứng. À, hắn đầu chọc, không óc tóc. Phải nói là da đầu hắn co rút lại. Từ bồn rửa tay đến cửa chỉ khoảng chục bước chân. Nhưng giờ đây trong lòng Hướng Thiên đang chửi rủa mấy tên xây nhà vệ sinh này. Cần gì phải làm nhà vệ sinh lớn đến vậy chứ? Nhà đi ỉa chứ đâu phải nhà nghỉ dưỡng đâu mà rộng đến sợ. Cách chương.